Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 556, chương 559, Đại Hoàng lần nữa tiến hóa. Phải nghĩ biện pháp trước đem chân huyết bên trong ẩn chứa địa ngục thâm uyên ý chí thanh trừ hết, chỉ có như vậy mới có thể không có chút nào nguy hiểm. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ quét, vì vậy Mạc Bất Phàm tiếp tục tại tông môn trong thương thành tìm. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm tìm được tương đối hài lòng hàng hóa. Tông môn hàng hóa, Tịnh Hóa Chi Thủy phẩm cấp, tam phẩm giới thiệu, đến từ thiên giới Tịnh Hóa Chi Thủy, hàm chứa cực mạnh tịnh hóa lực, có thể hữu hiệu thanh trừ hết ác ma chân huyết trung ẩn chứa địa ngục thâm uyên ý chí. Giá cả 100.000 điểm tích phân, 100.000 điểm, Mạc Bất Phàm chắc lưỡi hít hà. Nguyên lai hoa điểm tích lũy địa phương ở chỗ này a. Thật là một vòng trừ một vòng. Quả thật a, ác ma chân huyết không mắc, bởi vì tác dụng phụ quá lớn, cho nên liền nghi rất, mà tịnh hóa chi thủy hoàn toàn chính là vì ác ma chân huyết chuẩn bị. Mua, Mạc Bất Phàm lại không chần chờ. Trực tiếp xác nhận, quét, tiêu phí 105.000 điểm tích phân, thành công mua địa ngục tam đầu huyền chân huyết, tịnh hóa chi thủy. Hàng hóa đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở xuất hiện, quét, thùng vật phẩm mở ra. Rất nhanh thì Mạc Bất Phàm tìm được địa ngục tam đầu huyền chân huyết. Cùng với tịnh hóa chi thủy, có thể thấy địa ngục tam đầu huyền chân huyết cùng tịnh hóa chi thủy cũng phân biệt rót vào một cây trong ống nghiệm. Ống nghiệm có ngón cái to 5 cm trưởng, yên lặng ở nằm ở trong hòm ai tầm. Quét, quét, Mạc Bất Phàm đem hai cái ống nghiệm lấy ra, tay phải nắm trang bị địa ngục tam đầu huyền chân huyết ống nghiệm, tay phải cầm trang bị tịnh hóa chi thủy ống nghiệm. Địa ngục tam đầu huyền chân huyết hiện ra huyết màu đen, trong máu tươi mặt phẳng phất có một đoàn hắc ảnh, tịnh hóa chi thủy phơi bày một loại phỉ thúy như vậy màu sắc, bên trong hàm chứa trắng tinh sắc thánh quang, hai loại năng lượng tựa hồ hoàn toàn đối lập. Nhắc tới địa ngục thâm uyên cùng với cái gọi là thiên giới, có phải hay không là cũng là 3.000 đại thế giới một trong? Mạc Bất Phàm bỗng nhiên thầm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đại hoàng nhất thời liền cọ một cái hạ đứng lên. Sau đó ánh mắt trực câu câu nhìn Mạc Bất Phàm trong tay đồ vật. Hai tròng mắt đều có chút đỏ, thở hồng hộc bộ dáng. Được rồi, hai thứ này chính là chuẩn bị cho ngươi. Ổn nguyện điểm, Mạc Bất Phàm vỗ một cái đại hoàng đầu. Uông uông. Đại hoàng không nhịn được kêu một tiếng, nhỏ giọng một chút, chớ đem phụ mẫu bọn họ đánh thức. Mạc Bất Phàm trợn mắt nhìn đại hoàng liếc mắt, đi theo ta, nơi này có thể là không phải ngươi tấn thăng địa phương tốt. Đi sau núi lên đi, ở bên kia lên cấp cũng sẽ không kinh động đến những người khác. Đại hoàng thật nhanh gật đầu, quét, quét, ngay sau đó Mạc Bất Phàm cùng đại hoàng rời đi, bóng người thời gian lập lòe rời đi Mạc Gia Thôn. Nửa phút không tới, bọn họ liền đi tới Mạc Gia Thôn sau núi. Sau núi không lớn, cây cối cũng là không phải rất tươi tốt, cũng không có cái gì sinh vật biến dị thực vật loại, bởi vì Mạc Bất Phàm không có ở nơi này chôn giấu cơ duyên. Có thể nói, thành quan thành khu vực này, Mạc Bất Phàm cơ hồ không có chôn giấu cơ duyên gì, chủ yếu là vì phụ mẫu bọn họ an toàn. Liền này đi, Mạc Bất Phàm ngắm nhìn bốn phía, ở Mạc Gia Thôn sau núi bên trên tìm được một cái dù sao an tĩnh tĩnh lặng địa phương, đồng thời trên người có chút tản mát ra vô song cảnh khí thế, đem sau núi bốn phía dã thú toàn bộ xua đuổi đi nha. Quét, quét, quét. Sau một khắc, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra số lớn thượng phẩm nguyên thạch, lại lấy thượng phẩm nguyên thạch bày ra tụ linh trận, linh khí từ nguyên thạch bên trong xông ra, tràn ngập ở toàn bộ tụ linh trận chính giữa. Mấy phút sau, trận pháp bố trí thành công, tụ linh trận đường kính phạm vi có chừng 20 mét. Ở nơi này trong phạm vi, vô cùng linh khí nồng nặc cơ hồ tạo thành nồng nặc sương mù. Lấy số lớn thượng phẩm nguyên thạch ở vô ma thế giới sáng tạo ra một cái như vậy đất lành, chính là vì để cho đại hoàng lên cấp. Có thể thấy, tụ linh trận bên trong, bởi vì số lớn linh khí bồi bổ, không ít thực vật cũng phát sinh biến hóa, hấp thu linh khí, càng phát ra có linh tính, hướng siêu phàm thuế biến. Vào đi thôi, Mạc Bất Phàm nói. Gâu, đại hoàng kêu một tiếng, chui vào tụ linh trận bên trong. Cho ngươi, ăn nó, quét. Hai tay Mạc Bất Phàm ném một cái, tịnh hóa chi thủy cùng địa ngục tam đầu khuyển chân huyết cùng ném cho đại hoàng. Đại hoàng mở ra miệng to như chậu máu, liên đới ống nghiệm cùng nuốt vào trong bụng. Rắc rắc, rắc rắc, thủy tinh tiếng vỡ vụt âm. Quét, quét. Ngay sau đó, hai tay Mạc Bất Phàm niết ấn. Mặc dù hắn là không phải trận pháp sư, nhưng là hiểu rõ một chút trận pháp. Không đúng vậy bố trí không ra tụ linh trận. Hơn nữa, bày một cái đơn giản ẩn núp trận pháp vẫn tương đối đơn giản. Lấy nguyên thần chi lực mô tả trận pháp phù văn, sau đó dung nhập vào chung quanh, tạo thành trận pháp bao phủ toàn bộ tụ linh trận, khiến cho tụ linh trận bên trong thật sự sinh ra động tĩnh cũng ẩn giấu đi. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm như vậy tiện tay bố trí ẩn núp trận pháp liền nhất phẩm trình độ cũng không có đi đến. Nhưng Mạc Bất Phàm tu vi quá mạnh, đền bù trận pháp thiếu sót, chỗ dùng vậy là đủ rồi. Ngao ô, sau một khắc, tụ linh trận bên trong truyền ra đại hoàng tiếng gầm gừ. Hắn ngẩng đầu lên, giống như một con dã lang một dạng hướng không trung gầm thét, tản mát ra cường đại ác ma khí tức. Ngạch, Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, có chút không lời nói. Nói hết rồi ngươi là khuyển, là không phải lang a. Ngao ô kêu với ngươi thiết lập rất không dựng biết không? Không đổi được nữa à, đây là... Lúc này, địa ngục tam đầu khuyển chân huyết năng lượng thả ra, trên người đại hoàng xông ra cực kỳ đậm đà ác ma khí tức. Huyết hắc sắc quang huy cuồn cuộn, bao phủ tứ phương. Ngay sau đó, có một cổ tối cao ý chí xuất hiện, muốn xâm nhập đại hoàng đầu. Cổ ý chí này khó mà hình dung, nhưng lại chí cao vô thượng, địa ngục thâm uyên ý chí. Mạc Bất Phàm phát giác, lần trước đại hoàng tấn thăng thời điểm ta đều không có như vậy cảm giác được rõ ràng, lần này lại rõ ràng như thế, nhìn là bởi vì lần trước chỉ là hạ vị ác ma chân huyết, còn lần này là trung vị ác ma chân huyết, phẩm chất không có ở đây một cái cấp bậc duyên cớ. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, ông, thời khắc nguy cơ, tịnh hóa chi thủy lực lượng phát động, có một mảnh thánh khiết bạch quang nở rộ, từ đại hoàng nơi mi tâm khuếch tán tới, chặn lại địa ngục thâm uyên ý chí. Thánh khiết bạch quang cùng màu đen nhánh ý chí tạo thành đánh giằng co, mà đại hoàng chính là đang không ngừng hấp thu tịnh hóa chi thủy cùng với địa ngục tam đầu khuyển chân huyết năng lượng, khí tức của nó ở không ngừng tăng lên, hướng trung vị ác ma lên cấp. Thời gian trôi qua, thánh khiết bạch quang cùng địa ngục thâm uyên ý chí cũng đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Cuối cùng song song tiêu tan, nhưng lưu lại lực lượng lại bị đại hoàng cắn nuốt rồi. Cuối cùng, đại hoàng hấp thu địa ngục tam đầu khuyển chân huyết cùng với tịnh hóa chi thủy lực lượng. Trên người xuất hiện một tầng lại một tầng màn sáng phơi bày một loại quỷ dị màu trắng đen, từng tầng một màn sáng bao trùm đại hoàng toàn thân, đại hoàng lại một lần nữa biến thành một cái hai màu trắng đen trứng khổng lồ bộ dáng, nhẹ nhàng trôi nổi ở tụ linh trận chính giữa, mà lúc này, tụ linh trận linh khí bị tiêu hao một bộ phận lớn. Đi, quét quét quét. Mạc Bất Phàm vung tay lên, lại vừa là số lớn thượng phẩm nguyên thạch bay ra, tiến vào tụ linh trận, linh khí thả ra, tụ linh trận bên trong linh khí lần nữa sung túc, đại hoàng biến thành trứng khổng lồ hấp thu chung quanh linh khí. Những thứ này lên cấp lại biến thành một viên trứng khổng lồ. Nhắc tới lần trước ta sở được đến thần bí trứng sủng vật đến bây giờ cũng còn không ấp trứng. Xuất hiện đây, Quách, Mạc Bất Phàm nhớ lại một chuyện, lấy ra cái viên này trứng sủng vật, ngoặc kép chấm ngoặc kép, này cái trứng sủng vật yên lặng nằm ở Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa. Đi tới nơi này cái vô ma thế giới sau, phảng phất hoàn toàn mất đi linh tính như thế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục